Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Mặt tê liệt con kiến. Ở một gian bên trong phòng, bên trong có ba tấm giường, Long Thục Phác Du tựa như một cái cá mặn làm giống nhau. Một cái đại tự nằm giường lên, giày cũng không được cởi, vẻ mặt dại ra nhìn trần nhà, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì người khác nghe không hiểu nói. Cái gì xong đời, cái gì phá sản các loại. Bạch Sách cùng Liệt Thanh Tác thì là ngồi ở bên cạnh ghế sofa lên. Chuyện vừa rồi tình, Bạch Sách đã cặn kẽ đều cùng Long Thục Phác Du nói qua. Cho nên, Long Thục Phác Du biết chân tướng của sự tình về sau. Mà bắt đầu như vậy, cái này chủng sự tình cũng không an ủi được. Bạch Sách chỉ có thể mặc cho Long Thục Phác Du như vậy. Mà ở ghế sofa lên, Bạch Sách Tác thì là lấy phía trước cái kia cứng nhắc máy tính liếc nhìn. Cái này không chỉ là một rau chân vịt website, càng là một cái tân văn đứng. Phía trên có mỗi bên chủng liên quan tới lần này Bắc Lam buổi lễ long trọng tân văn. Tỉ như nơi nào lúc nào có đẹp mắt nhất hoa đăng. Nơi nào ở đâu có đẹp nhất biểu diễn tiết mục. Đương nhiên, phương diện này xem lượng cao nhất, vẫn là liên quan tới khiêu chiến đại hội tân văn. Bạch Sách phía trước nhưng thật ra không quá tinh tường khiêu chiến đại hội là cái gì. Hiện tại Tác thì là xem minh bạch. Cái này Bắc Lam Hoàng Triều như thế lớn, thế lực nhiều như vậy, đương nhiên sẽ không mỗi cái thế lực đều an an ổn ổn. Mọi người nhất gia thân, mọi người đều là đại thế lực, người ở bên trong cũng đều là thiên chi kiêu tử, miễn không được tâm cao khí ngạo. Bình thường nhất định sẽ ra điểm mâu thuẫn gì, ma sát, cái này ra mâu thuẫn cùng ma sát, cũng không có thể tư nhân hạ giải quyết, dù sao sau lưng đều có thế lực của chính mình, đây nếu là tư nhân hạ giải quyết xảy ra chuyện gì, liền khó làm, cho nên mới có một cái như vậy khiêu chiến đại hội. Khiêu chiến đại hội là xen kẽ ở chính thức trong tranh tài, không có tấn cấp cái này vừa nói. Chính là phía trước ai cùng ai có mâu thuẫn, chỉ cần ký hiệp nghị, nhưng sau liền có thể trực tiếp trên luận võ đài, so sánh chính thức trận đấu. Khiêu chiến này người đại hội độ chú ý, thoạt nhìn lớn hơn một chút, dù sao, xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, bất kể là trái đất trên vẫn là nơi đây, đều là như đây. Bạch Sách xem hạ liên quan tới cuộc khiêu chiến này đại hội trận đấu. Phía trên đưa lên cao nhất một hồi trận đấu, hoành bản đại bìa mặt, cái này chẳng so với ngược lại không phải là Bạch Sách cùng Lãng Nhiều. Thật sự nói, dù sao Bạch Sách cùng Lãng Nhiều cái kia, có điểm thuộc về tiêu khiển tân văn, loại vật này không phải chuyện đứng đắn, là một khôi hài tân văn, đương nhiên sẽ không đặt ở trang đầu đề. Phía trên này một hồi trận đấu, tựa hồ là chàng trọng đầu đùa giỡn, giới thiệu phía trên cũng lòe loẹt. Bạch Sách hơi chút xem một cái, ở thêm trên chính mình một điểm xem lý giải, nhưng thật ra xem hiểu, đơn giản mà nói, chính là hai cái siêu cấp đại thế lực, Bắc Lam Hoàng Triều đỉnh nhọn thế lực trong hai cái thiếu niên thiên tài. Một cái ba đại môn chung, tử môn đời này mạnh nhất thiếu niên thiên tài, cực hạn. Mặt khác một cái xích hà giới thiếu niên thiên tài, kỳ diễm, liên quan tới cái này xích hà giới, Bạch Sách xuất ra phía trước Bắc Lam Lăng Hiên lưu tờ giấy. Nhìn một cái đã nhìn thấy, thình lình ở đệ nhất liệt, cùng ba đại môn đồng chúc với, mạnh nhất thánh cấp thế lực. Hai người kia một năm trước cũng là ở Bắc Lam buổi lễ long trọng thời điểm nổi lên va chạm. Nhưng sau liền ước định cẩn thận năm nay tại khiêu chiến đại hội trên ganh đua cao thấp. Bạch Sách xem một cái, tựa hồ mọi người đối với cái này độ chú ý đều cao vô cùng. Phía dưới một đống lớn bình luận gì gì đó, cơ bản trên cùng mỗi bên chủng thể dục tái sự không sai biệt lắm. Có trông đỡ cực hạn, có trông đỡ kỳ diễm, nhưng sau hai ba người ái mộ ở hỗ kháp một trận. Ngươi mắng ta, ta chửi, rất không thú vị. Bạch Sách xem mấy hạ cũng biết, ở hướng hạ đảo lộn một cái, Bạch Sách liền thấy chính mình cùng lãng nhiều cái kia một cái tin tức. Bên trong giới thiệu, cùng phía trước ở thang máy nhìn lên là giống nhau. Bạch Sách tùy ý hướng hạ phiên phiên bình luận, còn cái này bình luận, hầu như xuất kỳ nhất trí. Ha ha ha ha ha, ha ha ha, ha ha, cơ bản trên toàn bộ đều là ha ha ha. Cũng có người cho Bạch Sách làm cái biệt hiệu, gọi mặt tê liệt con kiến. Bạch Sách xem hai hạ về sau, bĩu môi trực tiếp tắt đi. Đại khái ở 9 giờ sáng lúc, bên ngoài hành lang loa lớn tắc thì là hô. Xin chú ý, chưa tiến hành qua thi đấu trước kiểm tra tuyển thủ mời được 18 lầu tiến hành kiểm tra đo lường. Đăng ký, xin chú ý, chưa tiến hành, đạo thanh âm này nhất xuất hiện. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du liền soạt một tiếng đứng lên. Nhìn vậy còn ở liếc nhìn mỗi bên chủng tin tức Bạch Sách nói. Ca, đi đi, Bạch Sách ngẩn ra cũng là lập tức gật đầu. Buông trong tay xuống cứng nhắc máy tính cùng Liệt Thanh còn có Long Thục Phác Du cùng nhau đi ra. Ngoài, cái này thi đấu trước kiểm tra đo lường đăng ký. Bạch Sách là biết rõ làm sao hồi sự. Đây là làm cho Bắc Lam buổi lễ long trọng càng đáng xem hơn. Mới làm cho một cái như vậy cơ chế. Đơn giản mà nói, chính là phân tầng. Thật giống như phía trước Long Thục Vương tộc cái kia lần đăng cơ đại điển. Chiến đấu trước mặt cũng không sao khán đầu. Rất mạnh mạnh, rất yếu yếu. Vừa đi lên không phải nghiền ép, chính là bị nghiền ép. Nhưng lần này cũng không giống nhau. Phía trước trực tiếp phân tầng, mạnh cử đi học, yếu muốn từ tầng dưới chót leo lên. Lần này phân tầng chia làm 4 tầng, cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đặc biệt cao, mà cái này phân tầng trung cảnh giới mặc dù là chủ yếu, nhưng không phải trọng yếu. Dù sao Bắc Lam Hoàng Triều tới Vũ Linh Đại Lục thời gian dài như vậy, mọi người cũng đều biết. Bắc Lam Hoàng Triều thờ phụng là kỹ năng chiến thuật, cũng chính là kỹ xào, lấy điểm bạo phát, mà lần này kiểm tra đo lường, chính là kiểm tra cái này. Bạch Sách ba người ngồi thang máy hướng tầng 18 đi. Trong lúc này cũng lục tục đi lên không ít người, cùng Bạch Sách đám người giống nhau, đợi được lầu 18 về sau, liền phát hiện tầng này là một hoàn toàn đại sảnh. Nơi đây không có bất kỳ căn phòng phương tiện, phi thường trống trải. Đương nhiên, bây giờ nói, nơi đây đã chật ních người. Này thì Long Thục Phác Du cũng là cho Bạch Sách một cái tiểu điện tử bài. Đây là Bạch Sách thân phận tin tức. Ba người bắt đầu xếp hàng. Không bao lâu, Bạch Sách ba người xếp hàng phía trước. Phía trước nơi này là một cái cùng ngân hàng một dạng quầy hàng. Bên trong có mấy người đang ở bận rộn, trước mặt nhất là Bạch Sách. Bạch Sách cầm trên tay tiểu điện tử bài đưa tới. Bên trong cái kia người cầm một cái quét mã cơ khí hướng Bạch Sách cái này tiểu điện tử bài đảo qua. Về sau, xuất ra một trang giấy. Nhưng về sau, bộp một tiếng ở đáp một cái chương. Theo về sau, phương diện này cái này người. Liền đưa cái này điện tử bài còn có đóng mộc giấy. Toàn bộ đều trả lại cho Bạch Sách. Đồng thời tự cấp Bạch Sách thời điểm nói ra. Đi 19 lầu, Bạch Sách đáp một tiếng về sau. Mau tránh ra vị trí làm cho phía sau Long Thục Phác Du đi kiếm. Bạch Sách đứng ở một bên nhíu nhìn cái này tờ đơn. Phía trên chính là Bạch Sách các hạng tin tức, tính danh, niên kỷ gì gì đó. Đương nhiên, trọng yếu nhất, Bạch Sách nhìn cảnh giới của mình cái kia một cột. Tứ tinh Vũ Linh, Bạch Sách nhìn cảnh giới này nhưng thật ra không kinh ngạc. Nơi này cảnh giới chính là muốn chân thực cảnh giới. Bắc Lam Hoàng Triều không được quản ngươi là thiên sinh thần lực. Vẫn là chờ tại cái gì thực lực gì, dù sao thì là căn cứ trước mắt chân thực cảnh giới. Nhưng sau đang nhìn bên cạnh bình định đẳng cấp. Cấp thấp, cái này không sao cả. Đây chỉ là trước mắt. bởi vì phía sau còn có một bộ trắc thí kỹ năng chiến thuật khảo hạch. Vài thứ kia toàn bộ đi qua về sau, mới hội quyết định cuối cùng bình xét cấp bậc. Bạch Sách nhìn xong, cái này Long Thục Phác Du cũng lấy xong, đi tới Bạch Sách bên cạnh, cúi đầu kiểm tra chính mình tấm kia tờ đơn. Kế tiếp là Liệt Thanh đi lấy tờ đơn. Bạch Sách duỗi cái đầu nhìn Hạ Long Thục Phác Du tờ đơn. Không có gì ngoài ý muốn. Long Thục Phác Du cũng là cùng Bạch Sách giống nhau. Cấp thấp, cùng Bạch Sách cùng đi 19 lầu. Nhìn xong Long Thục Phác Du về sau, Liệt Thanh bên kia cũng lấy xong. Ba người hướng thang lầu đi tới. Dù sao thì ở phía trên nhất lầu, đi thang lầu còn nhanh một điểm. Ba người mấy bước đi tới 19 tầng về sau, Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du vừa mới chuẩn bị hướng đại sảnh đi, liền nghe được sau lưng Liệt Thanh đột nhiên có chút lúng túng nói: "Ca, ta đi lên trước ngang." Bạch Sách nhíu mày, nhìn muốn lên trên đi Liệt Thanh. Bạch Sách nghi ngờ nói: "Ngươi trung cấp, 20 lầu." Liệt Thanh lắc lắc đầu nói: "Ngoặc kép chấm chấm, là cao cấp, đi 21 lầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh."